Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Bảo vệ của hắn, rất khó chịu, chỉ vì cậu vẫn luôn tự làm, nên không quen. Có lẽ, như ai đã nói, cậu cùng hắn, quá giống nhau, cho nên, ngay cả kiêu ngạo cùng tự tôn, đều không thể bị cướp đoạt. Che Trung không phải kẻ ngu, không thể nào không phát hiện Yun Ho ra sức khiến cậu bất tỉnh. Dù hắn có khát vọng cậu thế nào, làm như vậy cũng hơi quá mức huống chi. Trong lúc mê mang, Che Trung tựa hồ nghe thấy tên Park Yu Chun cùng Quân Di Kiêu. Lúc mệt mỏi tỉnh lại, Yun Ho đã không còn trong phòng, chỉ có Kara đang chuẩn bị đồ ăn. Sao lại là cô, đứng trước cửa phòng, nhìn cô, trong đầu Che Trung bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu gặp mặt. Kara đã hôn Yun Ho. Không muốn nghĩ nhiều, chỉ là Che Trung cảm thấy rất không thoải mái. Cậu không muốn nhìn thấy tôi bởi vì tôi hôn Yun Ho trước mặt cậu. Nở nụ cười, Kara dường như không hề bất ngờ trước địch ý của Che Trung. Trầm mặc trước vấn đề của Kara, Che Trung không muốn trả lời, cũng không cách nào phủ nhận. Đừng như vậy nha, đó là thói quen ở bên Mỹ. Tôi với Yun Ho thật sự không có gì cả nếu không phải Yun Ho sợ ca. Anh ta sẽ không để tôi ở chỗ này để chọc giận cậu đâu. Kara ra vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục chuẩn bị. Anh ta sợ ca, lặp lại lời cô nói. Che Trung có chút hoang mang. Đúng vậy, Yun Ho sợ ca có mưu đồ xấu với cậu. Vì để anh ấy không thể nào thực hiện ý xấu. Cho nên áp dụng chính sách cách ly. Nếu không cần thiết, tuyệt đối không để anh tôi ở một mình với cậu. Vậy anh ta không sợ cô sao? Đối với logic của Yun Ho, Che Trung rất tò mò, không sợ, tôi không đè nổi cậu, trừ phi cậu muốn đè tôi. Cười giải thích, Kara thân thiết giúp Che Trung kéo ghế. Ngủ cả ngày, cậu nhất định đói bụng rồi. Mau ăn chút gì đi, anh ta ở đâu, không di chuyển. Che Trung chỉ muốn hỏi tung tích của Yun Ho. Không biết, nhún nhún vai, là thật sự hay giả bộ. Từ mặt Kara hoàn toàn không thể phán đoán được. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Kara tiếp tục sắp xếp. Che Trung vô thức muốn tìm di động của mình. Lại phát hiện, trong đống đồ của cậu hoàn toàn không có bóng dáng điện thoại. Di động của tôi đâu? Lạnh mặt, trong mắt Che Trung hoàn toàn không có thiện ý, rất rõ ràng. Câu hỏi của Che Trung khiến cho động tác của Kara cứng ngắc. Như suy nghĩ cái gì? Một lát sau mới quay đầu về phía cậu cười. Rơi hỏng rồi, Yun Ho nói sẽ mua cho cậu cái mới. Di động của tôi không dễ vỡ như vậy. Phản bác lại lời Kara nói. Che Trung tới gần cô, chuyện như vậy mà nghĩ lừa được tôi sao? Nói, tên dung Yun Ho kia giấu tôi cái gì? Che Trung lúc nghiêm túc toàn thân liền tản mát ra khí chất gần giống Yun Ho. Khiến Kara muốn nói lại thôi. Cô biết rõ, Yun Ho sẽ không cho phép cô nói. Nhưng nếu chọc giận Che Trung người giống hệt Yun Ho, chỉ sợ cũng không được yên lành. Trong lúc do dự Kara chỉ biết dùng yên lặng làm đáp án. Trừng mắt nhìn cô, Che Trung không ép cô phải nói. Chỉ vào phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, cậu đi đâu, ngăn trước mặt Che Trung. Cảm xúc khẩn trương của Kara hoàn toàn biểu lộ. Nếu như cô hỏi thay dung Yun Ho, vậy tôi sẽ trả lời không biết. Đẩy Kara ra. Mắt thấy Che Trung sắp mở cửa, dưới tình thế cấp bách, Kara đành phải ra tay. Hiển nhiên cô có tập võ đủ khiến Che Trung lui lại mấy bước. Nhưng không đủ khiến Che Trung e ngại. Thừa khẽ hở, Che Trung trở tay bắt lấy cô, khiến cô ngã nhào trên đất. Nắm đấm cũng dừng lại cách mặt Kara vài sen. Ti, mét, tôi không đánh con gái. Đừng ép tôi phá lệ. Vứt lại mấy lời này. Che Trung hất đầu đi ra ngoài. Kara thấy thế vội vàng gọi điện thoại cho Yun Ho, miễn cho Che Trung gặp chuyện không may. Cô không đảm đương nổi. Đi ra khỏi nhà Yun Ho, Che Trung tùy ý tìm một buồng điện thoại công cộng gần đó ấn số Yu Chun. Không có người nghe, thậm chí, cả điện thoại nhà Yu Chun cũng không ai nhấc máy. Đang lúc Che Trung định ấn số của quán Yu Chun, một bàn tay đột ngột ấn tắt máy. Đây là ý gì? Nhìn ca vươn tay ngăn cản cậu. Che Trung không vui chừng y. Không có gì, chỉ là sợ cậu còn mệt. cho nên mời cậu trở về. Khách khí nói, thần sắc ca lại bất giác tản mát ra hương vị đề phòng. Tựa như, có việc gì đó đang xảy ra. Tôi không mệt, chẳng lẽ tôi tìm Yu Chun cũng không được sao? Nở nụ cười quyến rũ. Trong ánh mắt Chê Chung lóe lên tia sáng. Hay là, Yu Chun đã xảy ra chuyện gì rồi? Nở nụ cười, ca vừa định phủ nhận. Lại nghe thấy tiếng ô tô lao tới từ bên kia buồng điện thoại. Theo bản năng, Chê Chung quay đầu, cảnh tượng trước mắt lại khiến ca vươn tay ôm lấy Chê Chung. Hai người cứ như vậy ngã ra ngoài buồng điện thoại, trơ mắt nhìn chiếc xe lao tới tông nát buồng điện thoại. Xe vẫn còn rồ ga, đầu xe vì ma sát mà bốc cháy, lại không ngăn chặn được ý đồ của người lái xe, chỉ thấy xe lại khởi động, lùi ra sau, đổi hướng, chuẩn bị lao tới chỗ Chê Chung cùng ca. Không xong chửi thầm, ca đỡ Chê Chung đứng dậy, định bảo Chê Chung mau chạy. Đối phương đã đâm thẳng tới chỗ y cùng Chê Chung. Nếu như là những người khác, chỉ sợ sẽ kinh hoàng không biết phản ứng thế nào. Nhưng Chê Chung lại tỉnh táo giữ chặt ca, nhìn chăm chăm chiếc xe kia lao tới cậu. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, nghiêng người một cái để xe vụt qua bên người. Xe chạy tốc độ cao không khống chế được đâm vào tòa nhà phía sau. Một giây sau, cái ôm quen thuộc bao lấy Chê Chung. Ôm cậu vào trong lòng, cậu đang làm gì vậy? Không nhìn ra mấy người kia không dễ chọc sao? Dù cậu không sợ chết, cũng đừng để mình chết trên tay bọn họ. Mạng của cậu chỉ có thể là của tôi. Cậu biết không, Yunho không cách nào ngăn chặn lửa giận, nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chê Chung bình an. Tuy vậy vẫn liên tục chỉ trích, nghe lời nói đầy lo lắng của Yunho, có chút ngọt ngào. Nhưng lại không thể dập tắt kiêu ngạo trong Chê Chung. Yu Chun đâu, vốn chỉ là suy đoán. Nhưng trải qua việc vừa rồi, Chê Chung càng thêm xác định có việc đã xảy ra. Hơn nữa, còn liên quan tới cậu. Nhíu mày nhìn Chê Chung, Yunho hiển nhiên không muốn mở miệng. Ánh mắt rơi xuống trên người ca. Thấy hắn như vậy, Chê Chung liền hất tay Yunho ra. Yunho muốn bắt lại nhưng bị Chê Chung né tránh. Dùng Yunho, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yu Chun là bạn của tôi cũng không phải người gần bảo vệ. Nếu là anh có thích cảm giác này không? Không phải khiêu khích, Chê Chung chỉ nói ra sự thật, cũng vì Yunho rất giống cậu mới nói như vậy cậu tin tưởng. Yunho hiểu ý cậu, Yu Chun bị bắt rồi, người nói không phải Yunho, mà là Junsu đang bước lại gần, cậu gầy đi không ít. So với lần trước Chê Chung nhìn thấy cậu thì tiêu tụy hơn hẳn. Cái gì gọi là Yu Chun bị bắt đi hả? Kim Junsu, nói rõ ràng xem nào. Không để ý việc vì sao Junsu lại xuất hiện ở đây. Chê Chung chỉ một lòng muốn biết Yu Chun làm sao. Cho dù không yêu gã, Yu Chun vẫn là bạn tốt nhất của cậu. Là quân GQ làm việc tốt. Cậu ta đập phá quán của Park Yu Chun, rồi sai người bắt cậu ta. Tiếp lời Junsu, thần sắc Yunho vô cùng nghiêm trọng. Vì sao, Chê Chung không rõ, Quân Di Kiêu tại sao lại cảm thấy hứng thú với Yu Chun? Nó muốn cậu, Chê Chung, Quân Di Kiêu muốn tìm cậu, để báo thù tôi giết Hi Chun. Cách chương.